Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 387, chiến lợi phẩm. Chỉ huy trung tâm, hai người đi vào thời điểm, bên trong một tên người phụ trách lập tức chạy tới nói. Hà chỉ huy quan, Lộ chỉ huy quan, bộ trưởng chính đang tuyến trên. Hà Kiến Quân gật đầu. Sau đó hai người đi lên phía trước, quả nhiên thấy đại trên màn hình, Diệp Dũng Quân thân ảnh ở phía trên. Hai người đi đến camera trước, đứng vững cúi chào nói, bộ trưởng tốt, Kiến Quân, Cảnh Dương, kết thúc chiến đấu, kết quả thế nào? Diệp Dũng Quân vừa mới hẳn là đang xử lý sự tình gì? Cúi đầu, nghe được Lộ Cảnh Dương hai người tiếng la, mới nâng lên. Bộ trưởng, chiến đấu cũng đã kết thúc, bên ta trừ một người bị đạn đánh trúng mũ giáp, tạo thành ngất bên ngoài, cái khác không có người thương vong. Cụ thể tình huống, để Cảnh Dương giới thiệu cho ngươi đi. Hà Kiến Quân nghiêm túc nói một cái tình huống, sau đó nghiêng người, để Lộ Cảnh Dương tiếp tục cho Diệp Dũng Quân giới thiệu. Tốt, Cảnh Dương, ngươi đến nói một chút. Bộ trưởng, vãn khoảng 11 giờ, chúng ta phát hiện hơn 10 tên trang bị nhân viên, lén lén lút lút nơi đóng quân trước một cây số khoảng chừng nơi ấy băn khoăn. Ý thức được không đúng về sau, căn cứ lập tức khởi động nhất cấp chuẩn bị chiến đấu. Tất cả chiến đấu nhân viên vào chỗ, sau đó, 0 giờ sáng khoảng chừng, gần 500 tên trang bị phần tử, tới gần doanh địa một cây số khoảng chừng phạm vi. Vũ khí hạng nặng nắm giữ 6 chiếc trang bị xe bán tải cùng một khung 60mm pháo cối. Sau đó, Lộ Cảnh Dương nhanh chóng đem chiến đấu tình huống nói một lần về sau. Cuối cùng nói, bởi vì chúng ta sớm có chuẩn bị, địch nhân bị đánh trở tay không kịp. Cuối cùng ra hơn 50 người đào thoát bên ngoài, những người còn lại toàn bộ bị đánh chết. Nghe Lộ Cảnh Dương báo cáo. Vô luận là Hà Kiến Quân, vẫn là chỉ huy trung tâm một đám văn chức, đều sắc mặt không ngừng biến ảo, mà tại phía xa kinh thành Diệp Dũng Quân ngược lại là không có cái gì biểu thị. Bất quá tại Diệp Dũng Quân trong phòng làm việc mấy người thì trong mắt thỉnh thoảng lóe qua dị sắc. Tất cả mọi người cũng không phải là bởi vì địch nhân vũ khí trang bị cùng nhân số kinh ngạc, mà là đối Lộ Cảnh Dương đám người thiết huyết mà kinh ngạc. Vận dụng súng máy hạng nặng, trực tiếp đả kích nhẹ bộ binh. Những cái kia nhẹ bộ binh thảm trạng, thấy qua người đều biết rõ, mà lại gần 500 người trang bị phần tử. Thế mà chỉ còn lại 50 đến 60 người chạy. Có thể thấy được lúc ấy bọn hắn đánh có bao nhiêu hung ác. Đương nhiên, cũng không có người muốn chỉ trích cái gì. Chỉ là sợ hãi thán phục doanh địa police cho bộ đội chiến đấu nhân viên tàn nhẫn mà thôi. Khổ cực, đối trang bị phân tử thân phận có thể xác định a. Diệp Dũng Quân không có nhiều lời, ngược lại hỏi, những cái này trang bị phân tử thành viên, đều mặc quần áo bình dân, trang bị xe bán tải cũng không có đặc thù tiêu ký. Không cách nào phân biệt, nhưng là... Tại Tác Mã Tát nơi này, trang bị xe bán tải cùng pháo cối vũ khí như vậy, hẳn không phải là phổ thông trang bị đội có thể có. Kiến Quân, Cảnh Dương, từ chuyện này, có thể nhìn ra, bản xứ trang bị trong thế lực, có người không hy vọng chúng ta đến. Cho nên, sau này duy hòa nhiệm vụ, mọi người nhất định muốn chú ý cẩn thận. Hiểu chưa? Minh Bạch. Bộ trưởng, hai người cùng kêu lên đáp ứng. Đúng rồi, các người bên kia còn có yêu cầu gì à? Cuối cùng Diệp Dũng Quân hỏi. Hà Kiến Quân cùng Lộ Cảnh Dương hai người liếc nhau. Sau đó Hà Kiến Quân đứng đi ra nói. Bộ trưởng, ta và Cảnh Dương đối với cái này lần chiến đấu về sau. Các chiến sĩ tâm lý tình huống có chút lo lắng. Cho nên chúng ta hy vọng thượng cấp có thể cho chúng ta điều động hai vị bác sĩ tâm lý tới. Trợ giúp khai thông một cái các chiến sĩ cảm xúc. Diệp Dũng Quân suy tính một cái về sau. nói ra, tốt, không có vấn đề, ta sẽ nhường bên trên Thượng Hải phía trực tiếp điều động hai tên bác sĩ tâm lý tới. Cùng trợ giúp đội ngũ cùng một chỗ đến. Mặt khác, bên trên Thượng Hải Bệnh viện Thành phố Quốc tế khẩn cấp chữa bệnh đội cũng sẽ cùng bộ đội tiếp viện một đầu đến. Cảnh Dương, đến lúc đó các người cũng đi tiếp một cái, thuận tiện hộ tống bọn hắn đến doanh địa, nhìn xem doanh trại tình huống. Nếu có thể, tận lực lưu một bộ phận chiến sĩ ở nơi đó. Đối với địa phương chính phủ quân, thật sự là cho người có chút yên lòng không hả? Vâng, Bộ trưởng, chúng ta sẽ an bài tốt. Hà Kiến Quân cùng Lộ Cảnh Dương hai người cúi chào. Sau đó thông tin kết thúc. Thông tin sau khi kết thúc, Lộ Cảnh Dương cùng Hà Kiến Quân hai người ngồi vào trên ghế. Hà Kiến Quân xuất ra bao thuốc, cho Lộ Cảnh Dương đưa một cây, chính sau đó rút một cây, sau đó nói ra, Cảnh Dương, hai ngày này, tại bác sĩ tâm lý không có đến trước, ta để hậu cần bên kia tổ chức giờ hoạt động, để các chiến sĩ tận lực buông lỏng một cái, ngươi cảm thấy thế nào? Thế nhưng là, dạng này có thể làm cho bọn hắn phân một chút tâm. Ta xem bóng rổ tranh tài cũng không tệ, tại ban ngày cử hành mấy trận, tương đối tới nói, ban ngày cảnh giới áp lực không có lớn như vậy. Lộ Cảnh Dương cũng gật đầu tán thành, tại chuyên nghiệp bác sĩ tâm lý không có đến trước, tổ chức mấy trận bóng rổ, không những có thể chuyển di các chiến sĩ ánh mắt, cũng có thể gia tăng một chút tiếng cười, hòa tan một cái doanh địa khẩn trương bầu không khí. Được, vậy liền định như vậy, ta sẽ nhường Cổ Bân bọn hắn an bài. Hà Kiến Quân gặp Lộ Cảnh Dương đồng ý, mà lại cảnh giới phía cũng không có vấn đề về sau. Chuyện này cứ như vậy quyết định tới. Kia gì đội, ta trước ra ngoài an bài trạm phòng thủ. Lộ Cảnh Dương đứng lên tới nói. Được, ta cũng cùng ngươi cùng đi chứ. Nhìn xem cùng chư nhóm tình huống. Hà Kiến Quân cũng đứng lên. Hai người cùng một chỗ hướng phía trước cửa đi đến. Tới rồi cửa trước, hai người thấy được rộng mở cửa lớn. Hai cái tiểu đội đặc cảnh chiến sĩ ở chỗ này cảnh giới. Mặt khác, hai chiếc Việt Nam một xe bọc thép cũng đứng ở cửa ra vào. Họng pháo hướng ra phía ngoài, mà ở nơi xa, tại ô tô ánh đèn chiếu xuống, doanh địa tất cả mọi người đều đang bận rộn, mà ở biên giới chiến trường, có tận mấy chục người, xoay người mặt hướng chiến trường bên ngoài. Hiển nhiên là có nhân viên cảnh sát nhìn thấy chiến trường những cái kia thi thể. Chịu không được, ở nơi nào nôn đâu. Hai người cười lắc lắc đầu. Sau đó lên một chiếc mãnh sĩ đột kích xe. Hướng chiến trường phương hướng lái đi. Tại biên giới 500 dừng lại. Hai người xuống xe, hướng cảnh thành viên đi qua. Nhìn một chút hiện trường tình huống về sau. Lộ Cảnh Dương hỏi thăm Lưu Cương. Tiểu đội thứ nhất, chiến trường quét dọn đến như thế nào? Báo cáo, vũ khí thu thập hoàn tất, trang bị xe bán tải cũng đã lái đến doanh địa bãi đỗ xe. Thu được, dẫn đội ngũ rút lui đi. Cái khác giao cho chính phủ quân tới xử lý tốt. Lộ Cảnh Dương đem mọi người cũng đầy đủ nhận thức. Được chiến đấu tính tàn khốc, mục đích cũng đã đạt đến. Liền không có lại yêu cầu tiếp tục thu thập thi thể. Minh bạch, sau đó tiểu đội thứ nhất người bắt đầu dùng loa phóng thanh. Thông chi tất cả mọi người lên xe trở về doanh địa. Mà Lộ Cảnh Dương cùng Hà Kiến Quân hai người cũng lên xe. Đi đầu lái xe trở về. 5 phút không đến, tất cả mọi người đều đã trở về. Hậu cần nhân viên cùng cái khác đặc cảnh chiến sĩ. Nhao nhao từ trên xe xuống tới. Đem cao su bao tay lấy xuống. Thu thập cùng một chỗ, đằng sau sẽ thống nhất đốt cháy xử lý. Tại châu Phi, bệnh ết độc mang theo, vượt qua 5% 10 trở lên, bất cứ lúc nào đều nhất định phải cẩn thận, đặc biệt là tiếp xúc những cái này thi thể. Tất cả mọi người đều bị cáo chi, nhất định phải phòng hộ tốt tự thân. Lộ Cảnh Dương cùng Hà Kiến Quân đi đến hai chiếc bọc thép xe chuyển vận trước. Nhìn xem các chiến sĩ không ngừng từ trên xe đem từng nhánh AK súng trường cùng đạn túi cầm xuống đến, phóng tới bên cạnh bày xong vài plastic bên trên, chồng chất cùng một chỗ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.